Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, kết một phần thiện duyên. Bên cạnh đám người từng cái cười lạnh, chúng ta đố kỵ người tài. Ngươi không phải liền là chờ lấy bọn hắn thắng lợi sau đó ngươi lại đi đoạt thứ nhất à. Nói chính mình lớn cỡ nào nhân đại nghĩa giống như... Còn không phải chính mình có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Sau lưng các loại ngôn luận, mặc dù dần dần từng bước đi đến, nhưng Thủy Chung ẩn ẩn có nghe. Thế nhưng là Vân Dương lại như thế nào sẽ không thèm để ý những này ước ao ghen tị. Sắc mặt bình tĩnh như hằng đi lên phía trước. Sau đó Sử Vô Trần cũng là mặt không biểu tình, ngẩng đầu mà bước tiến lên. Ngược lại là Thiết Kình Thương bọn người lại cùng môn hạ đệ tử bọn họ nói chuyện. Không cần để ý những thứ này. Giữa nhân thế này từ trước đến nay chính là như vậy. Ngươi thành công, hơn nữa còn là lấy vượt qua những người khác phương thức thu hoạch được thành công. Thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều ước ao ghen tị. Nhất là những cái này bị chúng ta vượt qua những người kia. Đây đều là không thể tránh được. Các, ngươi cần làm, liền đem loại này ngôn luận, những này nói như vậy ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn để qua sau lưng. Ném càng nhanh càng tốt, ném càng xa càng tốt, bọn hắn sẽ không đi xuất hiện tại các ngươi tầm mắt bên trong. Chỉ cần xuất hiện loại người này, liền tranh thủ thời gian chính mình cố gắng tinh tiến, đem để qua sau lưng xa xa, nếu như tầng thứ mới. Còn có người kiểu này xuất hiện, vậy liền tiếp tục cố gắng, tiếp tục bỏ lại đằng sau. Cẩn tuân sư phụ dạy bảo, Hoắc Vân Phong ở phía trước, một bên nghe cửu tôn phủ người dạy bảo đệ tử, một bên đi lên phía trước, trong lòng tâm tư quay cuồng, miên man bất định. Cửu tôn phủ lần này ngôn luận, nhưng nói là lời lẽ chí lý, khiến người tỉnh ngộ. Chỉ cần nhìn xem mấy tiểu gia hỏa này trên mặt biểu lộ, liền biết lời nói này tuyệt đối hữu hiệu, đơn giản là như thể hồ quán đỉnh. Cảnh tình, Vân trưởng môn, các ngươi cửu tôn phủ vẫn luôn là như thế dạy đệ tử a? Đúng vậy a, bất quá một chút thiển kiến, nghĩ đến liền nói, sau khi từ biệt sẽ liền quên. Ha ha. Cửu tôn phủ hôm nay chi quật khởi quả nhiên không phải là một ngày chi công. Hoắc chấp sự quá khen. Cửu tôn phủ sáng lập không lâu. Thổi phồng cao, rơi đau a. Vân trưởng môn quá khiêm tốn quá đáng. Chúng ta hôm nay gặp nhau, tất nhiên là duyên phận. Ngày sau nếu là có nhàn hạ, không ngại đến thánh tâm điện đến tiểu tòa. Đó là nhất định phải quấy dày. Lão hủ cả đời này cũng không có đóng mấy cái bằng hữu. Vân trưởng môn xem như ta bạn vong niên. Lão phu rất là vui vẻ. Không dám, Hoắc chấp sự nói quá lời. Ai, Vân tiểu hữu người ta mới quen đã thân. Vân Dương cùng vị này Hoắc chấp sự càng nói càng gần như. Càng nói càng thân thiện. Càng về sau, coi là thật tựa như là lão bằng hữu bình thường. Sử Vô Trần bọn người chỉ là đem chính mình coi là câm điếc, liền theo ở phía sau nhìn xem. Nghe, lấy Vân Dương hiện nay địa vị, nơi đó có khả năng cùng người ta thánh tâm điện chấp sự làm bằng hữu, thân phận địa vị đều là kém xa lắm đâu. Nhưng Hoắc Vân Phong lúc này lại nhất định phải nói như vậy, hiển nhiên là nhìn chúng cửu tôn phủ tiềm lực phát triển, chủ động kết xuống một phần thiện duyên, hiển nhiên là công nhận cửu tôn phủ tốc độ phát triển. Quả nhiên là thật là đáng sợ. Nếu đối phương muốn kết thiện duyên, Vân Dương tự nhiên càng thêm sẽ không đẩy ra phía ngoài. Theo tiếp tục giao lưu, Vân Dương càng biết nghe lời phải. Hoắc đại ca, tiểu đệ đối với trung phẩm thiên vận kỳ phái môn thực lực giải nhận biết. Ngay cả chi nhưng không biết giá trị cũng không bằng. Mong rằng Hoắc đại ca giải hoặc một hai. Không sợ đại ca bị chê cười. Ta đối với cái kia xếp hạng một tên sau cùng trung phẩm thiên vận kỳ môn phái, cũng là không hiểu ra sao. vẻn vẹn tại bởi vì Kim Đỉnh Môn ý muốn tiến thêm một bước, mới thúc đẩy ta lại tiến chi tâm, coi là thật chính là chó ngáp phải ruồi, không phải là sớm có tính toán. Hoắc Vân Phong híp mắt nở nụ cười, vị này Vân Dương tiểu huynh đệ hay là rất thượng đạo. Vân tiểu hữu khách khí, tả hữu những chuyện này ta không nói cho ngươi, ngươi đi lên đằng sau cũng là sẽ biết. Thực sự đàm luận không đến giải hoặc vân vân. Hoắc Vân Phong trước tìm cho mình một cái đường hoàng lý do. Vân Dương gật đầu nói phải, nhưng Vân Dương làm sao không biết, sớm một bước biết cùng chậm một bước biết trong đó khác biệt lớn thiếu. Hiện tại biết, liền có thể sớm hơn một bước nhân ứng, đến lúc đó mới biết, khó tránh khỏi lâm vào bị động. Một người thuận thế mà làm, một người nỗ lực ứng đối, trong đó khác biệt, có gì khác một trời một vực. Trung phẩm thiên vận kỳ một tên sau cùng gọi là Thất Tinh Môn. Nhắc tới cũng xảo, cái này Thất Tinh Môn cùng ngươi Cửu Tôn Phủ thật đúng là rất có nói hùa chỗ. Tỉ như cái này Thất Tinh Môn trong sơn môn phân bố 7 tòa sơn phong, dựa theo bắc đầu thất tinh sắp xếp, mà Thất Tinh Môn 7 tòa sơn phong mỗi một ngọn núi đều có một cái sơn phong chi chủ. Nói cách khác, Thất Tinh Môn ít nhất có 7 vị thánh vương cấp bậc cường giả. Nhưng mà 7 người này còn không phải Thất Tinh Môn chân chính đỉnh phong người. Bằng vào ta biết, chỉ là tại cái này 7 vị phong chủ phía trên, liền có còn có 2 cái cao hơn bối phận, thậm chí lại hướng lên, còn có 2 cái cao hơn bối phận tiền bối khỏe mạnh. Mà cái này còn vẻn vẹn tại bầy ở ngoài sáng chiến lực. Vân tiểu hữu thiên phú dị bẩm, tuổi không lớn lắm liền đã đạt đến trước mắt cảnh giới, tự nhiên đáng quý. Nhưng mà thiên phú hơi kém một chút tu giả, chân chính trèo lên thánh giả, thậm chí thánh giả trở lên đẳng cấp cấp độ, chí ít cần mấy trăm năm thời gian. Dùng cái này suy luận chi, lấy cao tầng võ giả tuổi thọ đến tính toán, đến lúc nào mới có thể chịu được như Thất Tinh Môn tầng quản lý cấp 1, mà lại hướng lên còn có 2-3 bối phận tiền bối, bản thân tu vi lại nên đi đến một cái gì tình trạng? Những này đều là Vân tiểu hữu cần suy nghĩ tỉ mỉ, bình tĩnh mà xem xét. Các ngươi Cửu Tôn Phủ hiện tại có võ lực, cố nhiên không tầm thường, nhưng so với Thất Tinh Môn vẫn như cũ là xa xa không kịp. Thậm chí so với Kim Đỉnh Môn, cũng phải có chỗ không bằng. Hoặc là các ngươi thật muốn cảm tạ Ngự Thú Tông, bởi vì Ngự Thú Tông không từ thủ đoạn, để cho các ngươi biết có thể mang huyền thú ra sân tuyển hạng. Cái này không thể nghi ngờ để cho các ngươi tăng lên chí ít gấp đôi tổng hợp chiến lực. Hoắc Vân Phong hời hợt nói, nhưng nếu vẻn vẹn dựa vào phần này ưu thế đối đầu Thất Tinh Môn, các ngươi nắm chắc cũng không phải là rất lớn, chí ít sẽ không như trước đó như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay. Phần thắng đầy đem, bằng vào ta phỏng đoán, Thất Tinh Môn cao thủ mạnh nhất hẳn là có Thánh Vương tam phẩm thực lực. Hoắc Vân Phong nhìn xem Vân Dương, từng chữ nói, mà lại rất lớn cơ hội là tam phẩm cường giả tối đỉnh, cũng chỉ thiếu kém một bước liền có thể rảo bước tiến lên tứ phẩm hàng ngũ. Vân Dương nhíu mày, nói, còn xin Hoắc huynh lại chỉ điểm một hai. Hoắc Vân Phong cười cười, sờ lên râu ria, đây là Vân Dương đưa tới cửa nhân tình, chỉ cần mình một cái giải thích, liền xem như cùng Cửu Tôn Phủ kết thiện duyên. Dù sao không phải bình thường giải thích, trực tiếp quan hệ thắng bại, há cùng bình thường. Lấy Vân Dương cách làm mà nói, hiển nhiên là thật dự định muốn kết giao chính mình, bằng không sẽ không tiện tay đưa ra tới. Đợi ta ngẫm lại. Hoắc Vân Phong nói, hiện tại vẫn chỉ là trên đường, nói với các ngươi thứ gì không tính là phá hư quy củ, nhưng một khi đi lên, ta liền không thể nói nhiều một câu cũng là không thể. Vân Dương cảm kích nói ra, đa tạ Hoắc huynh, Hoắc huynh hôm nay tương trợ chi tình, chúng ta Cửu Tôn phủ Vĩnh Minh Ngũ Tạng không dám một ngày quên. Hoắc Vân Phong hài lòng cười, các ngươi đối đầu Thất Tinh môn, cần thiết suy tính chính là chiến lực cao đoan, như là trung kiên chiến, trưởng môn chiến, đỉnh phong chi chiến, tự chủ chiến, cái này mấy trận chiến chiến lực điều phối, còn đệ tử chiến cùng trận chiến, các ngươi có Thánh Vương huyền thú trợ chiến, vẫn như cũ là nắm vững thắng lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.